Bạn đang nghe bộ truyện Mắt Cá và Châu Ngọc của tác giả Tề Tề Liệp Thù ở kênh Truyện Hay Mỗi Ngày. Chương 41, nụ hôn nồng cháy. Cô truy hỏi, hôm qua đẹp hơn hay hôm nay đẹp hơn? Anh cười mỉm, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt cô. Càng mộc mạc càng đẹp. Người quản lý gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo một chai rượu vang đỏ. Anh ta đặt hai chiếc ly lên bàn tròn rồi cung kính nói, anh quý, đây là chút tâm ý của ông chủ chúng tôi. Anh ta đang định khui nắp rót rượu thì Quý Đình Tông đã lạnh lùng ngăn cản. Chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi, đừng làm mấy chuyện thừa thãi, mang xuống đi. Điều này e là, người quản lý đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lộ ra nét khó xử, ánh mắt như có như không lướt qua người Hàn Trân. Cô đang cúi đầu nhấm nháp miếng cá cháy, là người miền Nam, trong ba loại cá nổi tiếng mang đậm hương vị quê hương của sông Trường Giang, cô thích loại cá này nhất. Quý Đình Tông rít một hơi thuốc, sắc mặt hơi tối lại. Định ngồi cùng luôn à? Người quản lý phát hoảng, không làm phiền hai vị nữa. Giữa chừng, Hàn Trân tới nhà vệ sinh một chuyến, người quản lý bất chợt xuất hiện ngoài cửa như âm hồn. Anh ta đưa cho cô một tấm thẻ VIP rồi nói, đây cũng là tâm ý của ông chủ chúng tôi. Từ nay về sau, nếu cô đến Hải Vân Thiên chiêu đãi bạn bè thì không cần phải xếp hàng đặt chỗ. Hàn Trân thận trọng, kiên quyết không nhận tấm thẻ. Người quản lý ngăn cô lại, nhất quyết phải tặng cho bằng được. Nếu cô không nhận thì tôi không biết phải ăn nói với ông chủ thế nào. Anh quý cũng có chứ, nếu không có thì tôi sẽ đưa tấm thẻ này cho anh ấy trước. Hàn Trân nhanh chóng đi tới đẩy cửa. Nếu anh ngại thì tôi hỏi giúp anh nhé. Hành động biếu quả lén lút này, dù là âm thầm hay công khai thì mục đích vẫn là để lấy lòng Quý Đình Tông, do đó không thể quá lộ liễu. Người quản lý không theo sau cô nữa, anh ta đã hiểu cô là người cứng đầu và kiên quyết, do đó không cố đeo bám. Rời khỏi Hải Vân Thiên, hai người một trước một sau đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm. Quý Đình Tông nói chuyện điện thoại suốt đường đi, bước chân vừa nhanh vừa vững vàng, Hàn Trân bám theo sau anh, bóng lưng của người đàn ông phẳng phiu và nghiêm chỉnh. Chiếc áo khoác gió màu cà phê dài qua đầu gối, mái tóc đen dày sau gáy được cắt tỉa gọn gàng, đường nét khuôn mặt chìm trong ánh đèn đan sen của hầm để xe, phong thái tao nhã toát ra trên người anh rất khó có thể che đậy. Tim Hàn Trân đập thình thịch, một người đàn ông mang đậm dáng vẻ đĩnh đạc, chín chắn như anh rất có sức sát thương đối với phụ nữ. Sau khi anh cúp máy và mồi vào xe, Hàn Trân bật đèn phía trước xe lên rồi nói, lần sau đừng chọn mấy nơi thế này để dùng bữa nữa. Chiếc xe lăn bánh khỏi bãi đỗ xe, Quý Đình Tông thong dong cất tiếng hỏi, không hợp khẩu vị của em à? Hàn Trân vốn định đáp phải, nhưng đĩa cá cháy hấp kia một mình cô đã ăn sạch bách, do đó đành lựa lời để nói, rêu rao quá, tìm một quán ăn nhỏ bên lề đường như lần trước, không ai quen biết ai cũng hay mà. Em sợ bị người ta dị nghị à? Cô lắc đầu, giải thích rõ ràng với anh, tay quản lý kia lén đưa đồ cho em, ngộ nhỡ gây ảnh hưởng xấu đến anh. Chiếc xe chuẩn bị rẽ ở khúc ngoặt, phải chờ đèn đỏ tại một ngã tư vắng người. Quý Đình Tông suy nghĩ rồi đáp lại, anh ta không dám đâu. Hàn Trân tỏ vẻ nghiêm túc, em đã tra rồi, trên 5.000 là có thể dùng tên thật để tố cáo, đúng không? Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy. Dáng vẻ chu đáo và chân thành lo nghĩ cho người khác của cô rất dễ thương, Quý Đình Tông ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Em đừng nghĩ nhiều, môi Hàn Trân được bôi một lớp son dưỡng bóng loáng, khi tiến lại gần có thể ngửi thấy hương hoa trà thoang thoảng, người đàn ông phủ môi lên, mùi thuốc lá nồng đậm trong miệng anh mang tính xâm lược rất mạnh, Hàn Trân ngây ra, hàm răng dễ dàng bị anh cạy mở. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong khuấy đảo, quấn lấy lưỡi cô rồi tiến sâu tới tận ít hầu chật hẹp. Nụ hôn nồng cháy trở nên ướt át, phát ra âm thanh khiến người ta phải ngượng ngùng. Toàn thân cô như bị thiêu đốt, trán nóng bừng đến toát mồ hôi, cơ thể quá nhạy cảm, giữa hai chân bắt đầu rỉ nước. Cô bất giác muốn siết chặt hai chân lại nhưng động tác của người đàn ông nhanh hơn. Anh luồn tay vào chỗ xẻ tà của bộ sườn xám rồi trà sát lên bộ phận riêng tư của cô qua lớp tất quần. Sống mũi cao thẳng chạm vào cổ cô. Phả ra hơi thở nóng bỏng khiến cô như bị thiêu rụi. Ướt nhanh thật đấy, vành tay Hàn Trân đỏ bừng lên, cô cố dùng sức đẩy anh ra nhưng cơ thể anh giống như một bức tường sắt, không chút lay chuyển, cô hoảng hốt kêu lên, đèn xanh rồi kìa. Quý Đình Tông lúc này mới buông cô ra, điều chỉnh lại hơi thở loạn nhịp của mình, hỏi, em muốn về đâu? Nhà em, Hàn Trân hít thở dồn dập, điều chỉnh lại trang phục của mình. Em quen giường rồi, anh thẳng thừng vạch trần cô, em mới thuê căn nhà đó được nửa tháng. Cô chớp mắt chột dạ. Đáp, quen chăn ga gối đệm trên giường được chưa? Trả lời cũng thông minh đấy, có điều vẫn để lộ sự non nớt. Người đàn ông tức đến bật cười. Khi nào thì chuyển nhà? Em vẫn đang suy nghĩ. Chiếc xe đậu ở đường Kim Thúy Hồ nhưng anh không lập tức mở khóa cửa thả cô đi. Quý Đình Tông có trí nhớ rất tốt, thuộc kiểu thiên phú. Điều này giúp ích rất nhiều trong công việc của anh. Trong những dịp trọng đại hoặc tham dự những cuộc họp lớn, anh luôn chỉ đi cùng các lãnh đạo cốt cán, không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng với những người đã chạm mặt một lần, 2-3 tháng sau anh vẫn sẽ có chút ấn tượng. Tại Mai Viên ngày đó, anh từng trông thấy Chu Tư Khải ở phía xa. Lúc này, người đàn ông đó đang đứng dưới đèn đường, đút một tay vào túi và ngước nhìn lên ô cửa sổ tối đen trên tầng 6. Anh ta không chỉ đến một mình, tên tay sai từ trong khu nhà chạy ra. Tổng giám đốc Chu, tôi đã gõ cửa 10 phút nhưng không thấy ai trả lời, hoặc là mợ chủ không có ở nhà, hoặc là đang trốn, không dám ra ngoài gặp anh. Mợ chủ cái gì? Anh đã thấy mợ chủ nhà nào khiến chồng bị tạm giam 7 ngày trong đồn cảnh sát như cô ta chưa? Anh ta nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất khó coi. Sai người theo dõi chặt chẽ, hôm khác tôi sẽ lại tới. Hai người đều im lặng, Hàn Chân hạ cửa xe xuống quan sát anh ta, cơ thể cô căng cứng, bàn tay nắm chặt lại, như thể một thanh kiếm treo lơ lửng trên không trung. Nếu nói hận thì cũng chưa tới mức đó, xét về mặt tình cảm, hận tương ứng với yêu. Hàn Chân cảm thấy ghê tởm anh ta giống như một âm hồn không chịu tiêu tán mà cứ lảng vảng, đeo bám cô vậy. Con người của Quý Đình Tông tối đi, ánh mắt cũng rất nặng nề, anh khởi động xe rồi điều khiển vô lăng rời khỏi con phố này. Chương 42, chìa khóa. Khi chiếc xe chạy tới đường Hương Đảo, bầu trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, một tia sét lóe lên xé toạc không trung, âm thanh chấn động màng nhĩ vang vọng tứ phía. Hàn Chân tâm tình rối loạn, bả vai rụt lại vì bị tiếng sấm làm cho giật mình, áo khoác của người đàn ông trùm lên đầu cô, che chắn kín kẽ. Sợ sấm sét à? Cô lắc đầu, sợ anh không nhìn thấy nên cất cao giọng, nói, không sợ. Âm thanh bị tiếng mưa xối xả át đi trở nên ít ớt và mong manh. Quý Đình Tông gần như ôm lấy cô cất bước, đoạn đường chỉ vài chục mét ngắn ngủi, nửa người anh đã ướt đẫm, những khối cơ bắp săn chắc hiện rõ sau lớp áo sơ mi. Hai người bước vào cửa, Hàn Chân cởi áo khoác xuống, ngoài tất và giày bị nước mưa làm ướt thì những nơi khác trên người cô đều khô ráo do được che chắn rất kỹ càng. Bảo mẫu vội vã chạy ra nghênh đón, hết lấy dép lại đưa khăn. Sự chú ý của Hàn Chân lúc này đặt toàn bộ lên người Quý Đình Tông, cô giơ tay giúp anh phủi vệt nước trên vai. Hai chúng ta trùng chung áo khoác cũng được mà. Em thấp quá, anh dụ mắt, ánh mắt quét qua hai xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. Trùng chung áo thì đi sao nhanh được. Cô nghẹn họng, lập tức rút tay về. Thế anh tự làm đi. Quý Đình Tông mỉm cười, lấy khăn lau qua mặt rồi ném lên bàn. Chìa khóa bên nhà thuê kia, em đưa cho bảo mẫu đi. Bước chân của cô khựng lại, đứng yên bên cạnh ghế sofa. Em chưa định chuyển, người đàn ông kéo ống quần ngồi xuống, sau đó cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, bảo mẫu đặt thuốc cảm và một ly nước ấm trước mặt anh. Anh uống thuốc không cần nước, cứ thế nhai nát viên thuốc rồi nuốt luôn, các cơ trên xương quai hàm khẽ nhấp nhô cử động, khí thế trông rất mạnh mẽ. Nếu cuộc hôn nhân giữa em và cậu ta chỉ là bình phong thì chia tay cũng xem như giải thoát. Vậy tại sao còn tới đài truyền hình gây rối rồi cho người đến tận nhà tìm em? Hai bên đã ký tên đồng ý ly hôn rồi, tại sao còn kết thù? Hàn Chân mím môi, trong lòng chứa đầy nỗi oan ức. Ly hôn là bởi anh ta không trung thực, lừa em kết hôn chứ em không có vấn đề gì. Quý Đình Tông châm điếu thuốc, khuôn mặt vô cảm, bầu không khí lúc này trở nên lạnh lẽo. Trong mắt anh hiện lên tia rét lạnh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thế nên tôi mới bảo em chuyển nhà, ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi, đừng làm xáo trộn nữa. Bảo mẫu bước ra khỏi phòng tắm, nói nước tắm đã chuẩn bị xong. Không đợi cô trả lời, anh đã đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô Hàn, khóa. Hàn Chân do dự một lúc lâu mới lấy chìa khóa ra khỏi túi sách rồi đưa cho bảo mẫu. Cô hậm hực đi lên lầu, bước vào căn phòng mà mình từng ở trước đó. Cửa sổ không được đóng kín mà có một khe hở, vài hạt mưa bay vào. Cô nằm lên gối lắng nghe tiếng sấm và tiếng mưa. Năm lần bảy lượt bị từ chối, chắc hẳn sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn. Cho đến khi Hàn Chân không thức nổi nữa mà ngủ thiếp đi, Quý Đình Tông vẫn không xuất hiện. Ngày hôm sau, Quý Đình Tông mặc lên người áo sơ mi và áo khoác, trang phục rất nghiêm chỉnh, dáng người cao ráo thẳng tắp, chân mang giày da bóng loáng. Lúc này anh đang đứng trước gương cài thắt lưng, dáng vẻ như chuẩn bị đi công tác. Bảo mẫu đưa cặp công văn tới nhưng anh không nhận. Trước khi lên đường, anh bước lên tầng rồi đẩy cửa. Mái tóc đen mượt như lụa của Hàn Chân phủ khắp mặt gối, còn đầu cô thì vùi kín trong chăn. Anh híp mắt lại, nghi ngờ không biết cô có thở nổi hay không. Anh vén một góc của tấm chăn ra, đôi chân thon dài trắng nõn lập tức lộ ra trước mắt. Hàn Chân khi ngủ không yên chút nào, lăn lộn hết bên này sang bên khác, chiếc áo sơ mi trắng cuộn lên tới hông, chiếc quần lót trong suốt màu hồng trông vừa gợi cảm vừa tươi sáng. Cảm thấy mát lạnh, đôi mắt đen láy của Hàn Chân hé mở, nửa tỉnh nửa mê quan sát anh. Lòng bàn tay khô ráo của người đàn ông mân mê trên thân thể cô, lướt qua đầu gối rồi dừng lại ở eo, đường nét hai bên rất duyên dáng và xinh đẹp. Ngứa, cô đã tỉnh táo 5-6 phần, tránh né bàn tay anh, do ra sức dãy dụa nên bầu ngực cũng theo đó mà run lên, đầu vú lấp ló sau lớp vải như có như không. Quý Đình Tông nhìn cô từ trên cao xuống, dáng vẻ ngại ngùng, thuần khiết này của cô vô hình chung đã quyến rũ và khơi gợi dục vọng của đối phương. Em ngủ ngon không? Môi anh gặm nhấm bụng dưới và hai bên eo của cô, do dùng sức nên người cô không khỏi run lên. Run cái gì? Ai bị cắn mà chẳng như vậy? Người đàn ông vạch trần là do em quá nhạy cảm. Cuối tuần mà anh cũng không được nghỉ à? Hàn Chân phát hiện trang phục anh mặc rất chỉnh tề, mùi hương rêu cam trên vạt áo nồng đậm, Anh không giống kiểu đàn ông sẽ dùng nước hoa nên có lẽ đây là mùi hôn hương trong tủ quần áo. Quý Đình Tông tháo đồng hồ đeo tay xuống rồi đặt lên tủ đầu giường. Có công vụ. Chuyến công tác lần này là tháp tùng bí thư tỉnh ủy đi thị sát tuyến đường sắt Giang Tuy. Tuyến đường sắt này có đến phân nửa là nằm trong địa bàn tỉnh. Theo đề án được phê duyệt thì nó sẽ chạy vắt ngang qua tỉnh Giang Châu. Số tiền đầu tư xây dựng của dự án là hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Chiếc xe công vụ được sắp xếp sẽ tới đón lãnh đạo vào thời gian và địa điểm được chỉ định. Quý Đình Tông không theo kịp, và giờ cao điểm buổi sáng, từ đường Hương Đảo tới văn phòng tỉnh ủy có thể bị tắc đường mất 2 giờ đồng hồ. Do đó anh đã đổi thành đi tàu cao tốc chuyến 8 giờ 50 phút. Chương 43, Liếm. Anh đi công tác à, ở đâu vậy? Người đàn ông không đáp mà hôn lên tai cô, làn da nơi đó mới chịu chút kích thích đã trở nên ửng đỏ. Bàn tay tiến vào giữa hai chân cô xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ. Như thể có một dòng điện chạy qua bụng dưới, Hàn Chân siết chặt hai chân lại, cơ thể dần mềm nhũn, miệng khe khẽ ngân nga. Cô ăn uống điều độ, không thức đêm, trên người có hương thơm thoang thoảng hòa lẫn với mùi hương của dầu dưỡng tóc, cực kỳ dễ chịu. Quý Đình Tông vén áo cô lên rồi ngậm lấy hai núm vú đỏ hồng cương cứng, Hàn Chân không kìm được mà dấn cổ lên cao, cảm giác đau, tê và ngứa lan ra trên từng tấc xương thịt. Cảm nhận được sự khó chịu của cô, người đàn ông liếm láp men theo nước da trơn láng hướng xuống dưới, một nụ hôn ẩm ướt và nồng nàn rơi xuống nốt ruồi đen trên rốn của cô, sau đó dùng hàm răng gặm nhấm, tâm trí Hàn Chân rối bời, cơ thể run lên, trong lúc mơ màng, quần lót của cô bị cởi ra rồi ném xuống cuối giường. Khoảnh khắc người đàn ông hôn lên vùng đất bí ẩn giữa hai chân, đầu óc cô như muốn nổ tung, theo bản năng cô ngăn anh lại, không. Anh không được làm thế, ngược kép, Quý Đình Tông thuộc kiểu đàn ông thô bạo, anh giữ chặt mông cô. Ngậm lấy toàn bộ vùng đất bí ẩn rồi ra sức liếm mốt gặm cắn, chóp mũi vùi sâu trong đám lông, hơi thở nặng nề phả lên nơi đó còn hàm răng cọ vào hạt trân châu, hành động của anh mang đậm cảm giác thô bạo. Cơ thể Hàn Chân co giật dữ dội, cơn khoái cảm lan ra toàn thân. Sự thô bạo của anh đánh úp cô, khiến khoái cảm trong cô nhanh chóng bùng nổ, từng cơn sóng tình tuôn ra khỏi huyệt động, kèm theo đó là tiếng nuốt nhịp nhàng của anh. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, miệng khẽ nức nở ôm lấy đầu anh. Mười đầu ngón tay luồn vào mái tóc ngắn dày và cứng của người đàn ông, hai khối thịt mềm mại trước ngực run rẩy chuyển sang sắc hồng quyến rũ. Khi Quý Đình Tông nâng người dậy, trên chóp mũi anh không rõ là mồ hôi hay nước, anh cọ mũi vào hõm vai cô, chất giọng êm ái mang theo sự đồi bại, tiểu chân ngọt quá. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cơ thể bồn rùn yếu ớt, muốn tránh cũng chẳng tránh kịp nữa. Dáng vẻ của cô lúc này vô cùng yêu kiều và dâm đãng. Cơ thể người đàn ông nằm sấp trên người cô, dục vọng trong mắt thổi bùng lên như lửa. Thiêu đốt tâm phế nhưng anh buộc phải kiềm chế lại. Tôi phải đi rồi, Hàn Chân vùi mặt vào gối, không nói năng gì. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi nói tiếp, phải xuống địa phương thị sát, không đi nhanh thì muộn mất. Đôi mắt cô khẽ chuyển động, khi nào anh về, để xem sắp xếp sao đã. Không còn sức lực để trả lời, cô nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc, mãi đến khi nghe thấy tiếng bảo mẫu gõ cửa, nói rằng bà ấy muốn vào dọn dẹp giường. Trên ga trải giường có một mảng tối màu lớn, đó đều là nước mà cô đã bắn ra dưới sự trêu chọc của môi lưỡi Quý Đình Tông. Hàn Chân cảm thấy rất xấu hổ khi để bảo mẫu dọn dẹp, vậy nên cô hoảng hốt vo ga trải giường lại ném vào trong bồn rửa mặt. Trở về đài truyền hình vào thứ hai, bầu không khí có gì đó hơi kỳ lạ. Hàn Chân dùng bữa trưa ở nhà ăn, nhân viên của tổ chương trình, linh quang lóe sáng, ngồi ở bàn bên cạnh. Chương trình đã thay đổi MC nên mọi người không còn làm việc cùng nhau nữa, lúc gặp mặt chỉ chào hỏi đôi câu, mối quan hệ không còn thân thiết như trước. Vết thương trên trán cô đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ để lại một vết sẹo trắng mỏng. Nhưng đài truyền hình không có ý định cho cô trở lại dẫn chương trình ban đầu. Ở nơi làm việc không thiếu những kẻ có khả năng nhìn mặt đoán ý vượt trội hơn hẳn năng lực chuyên môn, họ ngầm mặc nhận với nhau rằng cô và Dư Mạt Lị hiện đang có mối quan hệ cạnh tranh. Không lâu sau khi trở thành người dẫn chương trình chính thức, Dư Mạt Lị nhận được một chương trình có lượng người xem ổn định, có thể nói cô ta đã kiếm được một món hời lớn, đương nhiên nhìn ai cũng như quân địch. Chương trình mới cần chọn được đề tài rồi lên bàn thảo, sau khi chủ nhiệm đồng ý thì được trình lên cấp trên xin phê duyệt. Giám đốc đài truyền hình sẽ mở cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp trung để xem xét lần cuối rồi mới đưa ra quyết định giữ hay bỏ. Hàng chục chương trình đã được lên bàn thảo, nhưng có đến phân nửa trong số đó bị chủ nhiệm loại ra, nửa được giữ lại sau đó sẽ kẹt lại ở bước thu hút đầu tư. Nếu không được bơm vốn, cuối cùng số lượng ít ỏi bàn thảo được giữ lại sẽ càng trở nên ít hơn nữa. Trên thực tế, Hàn Chân và cô MC họ Dư này còn chưa chào hỏi nhau được mấy câu. Sau khi ăn xong, cô chủ động rời khỏi bầu không khí có những tiếng thì thầm to nhỏ tới từ bàn bên cạnh này. Đang trong giờ nghỉ trưa, trên lối đi qua văn phòng chủ nhiệm tập trung đông người hơn thường ngày. Có vài người lớn mật còn nhòm vào khe cửa quan sát tình hình bên trong. Trong phòng truyền ra âm thanh tranh luận không ngừng nghỉ, người duy nhất trong nhà đài dám đập bàn lý luận với chủ nhiệm là Tiểu Hàm. Nguyên nhân là bởi chương trình Ngu Sơn Thế Giới cần có những tin tức nóng hổi mà bê bối ở huyện Lam Ngọc chính là đề tài hấp dẫn nhất lúc này. Thế nhưng bản thảo do chị ấy viết ra đã bị bác bỏ, Cấp trên ra lệnh nghiêm cấm đưa tin về chuyện này bởi nó có quá nhiều từ ngữ hạn chế, chạm vào lửa sẽ bị phỏng tay. Hàn Trần không tới hóng chuyện mà đến gần biên tập viên. Anh còn bị chảy máu cam không? Hết rồi, sống mũi đối phương đang dán miếng băng gạc dày. Anh ta cố tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Tiểu Trần, món sườn xào chua ngọt cô làm ngon lắm. Cô nói thẳng, không phải tôi làm đâu, mua ở tiệm cơm thôi. Tiệm cơm nào vậy, lần tới để tôi mời cô đi ăn. Trong đài truyền hình không thiếu thanh niên độc thân, nhưng cuộc hôn nhân trước đó của Hàn Trần quá nổi tiếng nên sau khi ly hôn cũng chẳng ai dám có ý với cô. Biên tập viên vô tình bị Chu Tư Kỳ làm bị thương, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy, vậy nên đã đồng ý sẽ mang cơm cho anh ta trong 3 ngày liên tiếp, mỗi lần nán lại 15 phút, phục vụ anh ta uống nước, uống thuốc. Vốn dĩ anh ta đã có ý với cô từ trước, sau mấy ngày qua lại, anh ta cảm thấy cô là người sống trách nhiệm và rất chu đáo, vậy nên càng thích cô hơn. Tiền Dĩ Nặc vẫy tay trước mắt cô, Tiểu Trần, cho tôi một cái hẹn nhé. Được rồi, khi nào rảnh hẹn nhau sau? Hàn Trần lẫm ở đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chiếc tivi treo tường trong đại sảnh, lúc này nó đang phát tin tức về tuyến đường sắt Giang Tuy. Cô trông thấy Quý Đình Tông, anh đứng sau mấy vị lãnh đạo chủ chốt, sắc mặt rất nghiêm túc và chuyên chú, tay xách cặp công văn còn dưới nách thì kẹp đôi găng tay bông trắng. Thân hình cao lớn, lưng không ưỡn thẳng, kiểu phát sóng trực tiếp như thế này không có ánh đèn hay bảng quay phim, bối cảnh là đường dây sắt thép lộn xộn, anh ăn hình do có tướng mạo nổi bật, mặt mày sắc nét, đứng lẫn trong đội ngũ lãnh đạo 40-50 tuổi, phong thái mạnh mẽ toát ra trên người anh rất khó có thể che giấu. Đài truyền hình cử đi 2 phóng viên tin tức, một người trong số đó mới nhận chức không lâu, mà cụ dẫn theo ma mới nên đương nhiên micro không đến lượt ma mới động vào. Người phóng viên mới kia cầm theo một cuốn sổ nhỏ vừa đi vừa vùi đầu ghi chép, vào thời điểm mấu chốt chiếc bút bỗng dưng lại hết mực, cậu ta lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. Quý Đình Tông liếc nhìn sang một cách tượng trưng, có lẽ do trông thấy biểu tượng của Đài Ngọc Lan, anh lấy ra một cây bút gel từ túi bên của cặp công văn, động tác rất khẽ, sau đó anh ra hiệu cho thư ký đồng hành chuyển bút sang. Có tin đồn rằng chuyến thị sát lần này không chỉ để đôn đốc công tác xây dựng tuyến đường sắt, mà còn là vì vụ bê bối mới nổi lên ở huyện Lam Ngọc gần đây. Người đứng đầu tỉnh Giang Châu xuất phát điểm từ một công nhân trong doanh nghiệp quốc doanh không có hậu thuẫn đi lên tới chức vụ chủ tịch công đoàn rồi đến bí thư chi bộ đảng, sau đó từ thị trưởng thành phố cấp tỉnh thăng tiến lên vị trí bí thư tỉnh ủy, ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị như hiện nay. Hơn 20 năm chìm nổi trong quan trường, gừng càng già thủ đoạn càng thâm sâu và lão luyện. Bên ngoài càng nghi kỵ, tin đồn càng lan truyền thì ông ấy càng dành nhiều thời gian xuống địa phương nghiên cứu thị sát hơn, mục đích là để đài truyền hình có hình ảnh, đài phát thanh có âm thanh, trên mặt báo có tên tuổi. Dáng vẻ vững như bàn thạch trước ống kính chính là một cách chống lại những tin đồn thất thiệt. Hàn Trần đưa mắt dõi theo Quý Đình Tông, nhìn đến mức mê mẩn, cho đến khi màn hình đột nhiên chuyển sang phòng họp trang trọng. Đúng lúc này, Tiểu Hàm hùng hùng hù hù kéo cửa đi ra ngoài khiến cho đám người hóng chuyện giật mình hoảng hốt, bọn họ lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Trong đám đông hoảng loạn có người vô tình va vào cô, sau đó lại va vào Tiền Dĩ Nặc bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần nhau tới nỗi anh ta có thể thấy rõ nốt ruồi son trên gò má cô, đó là một chấm hồng rất xinh đẹp. Sự tiếp xúc chỉ trong giây lát, Hàn Trần nhanh chóng dịch người ra, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Tiểu Hàm. Người dẫn chương trình trụ cột của nhà đài vẫn đang rất tức giận, chị ấy đưa tay chỉ vào cô, Hàn Trần, em đến phòng làm việc của chị một chuyến. Chương 44, mạnh mẽ và bền bỉ. Trước khi vào văn phòng trên lầu 2, điện thoại di động của cô reo lên 3 tiếng, tên hiển thị trên màn hình là Quý. Trên mặt Tiểu Hàm tràn ngập sự bực tức, chị ấy nhìn cô, hiển nhiên là có lời muốn nói. Hàn Trần nhất thời không biết có nên bắt máy hay không. Cùng đi vào là một vị phóng viên kỳ cựu, người này vô cùng căm phẫn mà đập tay lên bàn một cái, bưng bít bê bối tại huyện Lam Ngọc, lần này thành phố định che giấu bao lâu đây. Phóng viên tin tức được mệnh danh là những vị vua không mũ miển, phần lớn trong số họ đều là những người tràn đầy nhiệt huyết, mở to mắt trong tăm tối, lên tiếng trong câm lặng. Không giống như người làm việc tại trung tâm giải trí như Hàn Trần, chỉ biết ghi hình chương trình theo các bước tuần tự, cô đoán được ý định của Tiểu Hàm nên ấn ngắt cuộc gọi. Đàn chỉ, bọn chị định đưa tin về huyện Lam Ngọc ư? Chị đã xem chương trình trước đây của em, Tiểu Hàm gõ gõ lên góc bàn, hỏi ngược lại cô, em quen biết lão Lôi, người gửi đơn tố cáo kia đúng không? Hàn Trần khựng lại một lúc rồi đáp, em có gặp vài lần. Vậy thì để em đi liên hệ nhé, chị muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn ông ấy. Huyện trưởng đánh đập vợ đến tàn tật còn không cho chữa trị. Đây là hành vi giết người chưa đạt, nghiêm trọng hơn phạm tội kinh tế rất nhiều, đây sẽ là điểm đột phá của bản tin. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vị phóng viên kỳ cựu quay đầu đánh giá cô gái nhìn có vẻ nhu mì yếu đuối này, gương mặt dấy lên sự nghi ngờ. Cô có được việc không đấy? Tiểu Hàm cũng nhìn về phía cô, Hàn Trần tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt trong veo, e là phải đợi thêm 2 ngày nữa vì không chỉ đài truyền hình thành phố, đài truyền hình tỉnh, mà ngay cả truyền hình vệ tinh và báo chí cũng muốn phỏng vấn lão Lôi. Ông ấy hiện đang ở cùng em gái trong phòng chăm sóc đặc biệt, có cảnh sát mặc thường phục trông coi,

Tiếng sấm đùng đoàng liên tục vang lên, một tia sét lóe lên rồi đánh vào một nơi nào đó trong khe núi, bắn ra tia lửa. Hàn Chân đột nhiên bừng tỉnh, trên trán toát đầy mồ hôi. Cô đứng dậy, kéo chăn của giường bên cạnh ra rồi chui vào lòng Quý Đình Tông. Giường bệnh vốn chật hẹp, cô nằm lên giường hơi mạnh nên chiếc giường khẽ rung lên. Người đàn ông nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đen kịt hé mở, phát hiện ra là cô thì không nhúc nhích. Hàn Chân giơ tay khép mi mắt anh lại, sau đó nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Cô áp sát lên người anh, có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ quần áo anh. Áo sơ mi ôm lấy lồng ngực dày rộng của người đàn ông, nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ như thể không gì có thể công kích được anh. Anh có thể thay cô che chắn tất cả giông bão. Chương 48, cọ sát. Buổi sáng, Quý Đình Tông nhận được một cuộc điện thoại. Thư ký trưởng Quý, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Giọng nói này rất quen tai, lão Tưởng, là tôi, Tưởng Thiên Thừa. Giọng nam bên kia điện thoại ôn hòa và dí dỏm, anh nhậm chức gần 2 năm rồi. Công việc của tôi lại quá bận rộn nên ít liên lạc. Trong lòng tôi vẫn nhớ mãi, lần này tìm anh là để xin một cái hẹn, cũng coi như là để tôi tới chào chủ nhà chứ nhỉ? Quý Đình Tông cười nói, đúng là lâu rồi không gặp. Tưởng Thiên Thừa từng là ông chủ công ty xây dựng lớn nhất Cát Đông, khi anh được điều xuống làm thị trưởng, để thúc đẩy kinh tế hai người đã có khoảng thời gian qua lại rất mật thiết, giao tình không nhạt. Công ty xây dựng Phong Dụ Mày đó chính là tiền thân của Quảng Hà ngày nay nhưng đã có sự phát triển vượt bậc. Tập đoàn Quảng Hà hiện đã trở thành doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất tỉnh Giang Châu, nắm trong tay hơn 70% tổng số dự án xây dựng đường cao tốc đô thị. Sao nào, tôi có vinh hạnh được hẹn gặp anh không? Cánh tay phải của anh bị Hàn Chân gối đầu hơn nửa đêm nên gần như đã tê dại, anh đổi điện thoại sang tay trái. Có thể gặp mặt, đầu bên kia vui mừng hớn hở, anh đang ở văn phòng à? Huyện Kim Thủy, Tưởng Thiên Thừa cảm thấy khó hiểu, hỏi, anh xuống huyện công tác ư? Đi thăm bệnh thôi, Quý Đình Tông cụp mi mắt, ngoài cửa sổ mưa rơi liên miên không dứt, ánh sáng hiu hắt chiếu lên gương mặt sạch sẽ đang say giấc nồng của Hàn Chân, ngay cả hơi thở của cô cũng mỏng manh tựa như dòng nước ấm, không làm người ta bỏng rát. Anh cúp điện thoại, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy của cô. Nên dậy đi thôi, anh chỉ báo cho văn phòng tỉnh ủy nghỉ ốm nửa ngày. Quý Đình Tông là kiểu đàn ông có đam mê mạnh mẽ với công việc, ngày còn đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Cát Đông, anh vẫn còn lòng hăng hái bừng bừng. Tỉnh điều anh xuống địa phương một là vì coi trọng năng lực của anh, hai là giúp anh tạo dựng danh tiếng để ngày sau dễ bề đề bạt thăng chức. Năm đó, Cát Đông vẫn còn chế độ quan liêu, các phe phái tranh đấu vô cùng hỗn loạn, 11 thành viên trong ủy ban thường trực chia làm 9 phe phái. Trắng trợn vơ vét tài sản vào túi riêng, tranh quyền đoạt chức, khiến dân chúng oán than. Anh đến nhậm chức chưa đầy nửa năm đã thu hồi được hơn 100 triệu tiền công quỹ, thu phục lòng dân, tiến hành cải cách chấn chỉnh, đập tan các phe phái, tập trung quyền lực vào tay bí thư thị ủy thành phố Cát Đông. Người đứng đầu thành phố này tuổi tác đã cao hơn nữa còn thường xuyên đau ốm, vậy nên đã nộp đơn lên tỉnh xin được về hưu sớm. Quý Đình Tông xử lý xong xuôi cục diện hỗn loạn thì nắm giữ toàn bộ quyền lực trong tay. Anh là người rất có đức hạnh nên người trên kẻ dưới đều tâm phục khẩu phục. Hàn Chân vờ như không nghe thấy lời anh nói, xoay người chui vào trong chăn. Quý Đình Tông véo vào nơi nhạy cảm trên eo khiến cô hơi run lên, cô co người rồi rúc vào chăn sâu hơn nữa. Mới mấy giờ, không dậy đúng không? Người đàn ông siết chặt vòng tay, cơ thể hai người áp sát không một khe hở. Vậy thì tôi sẽ bỏ em lại đây. Giọng nói trầm thấp của anh giống như hòn đá cọ sát lên thần kinh của cô, vừa ám muội vừa xấu xa, khiêu khích khiến vành tai cô đỏ bừng. Ôm cơ thể mềm mại của người con gái trong lòng, dục vọng chưa được giải phóng lại có xu hướng trỗi dậy. Mạn sườn Hàn Chân bị anh ấn chặt xuống. Anh hôn dọc theo hõm cổ cô, bộ râu mới mọc sau một đêm vừa dày vừa cứng, chúng cọ sát lên da khiến cô phải rùng mình. Hàn Chân không kịp né tránh, cánh tay của anh vây chặt lấy cô, không để cô dãy giụa. Quý Đình Tông rất giỏi giày vò người khác, anh dùng răng gặm cắn lên bả vai và tấm lưng trần của cô từng chút một, cắn hết chỗ này đến chỗ khác. Trải nghiệm tình dục của cô gần như đều bắt nguồn từ anh, từ tận đáy lòng cô không cách nào từ chối, cũng không thể chịu nổi, vành mắt long lanh ánh nước. Cô bấu chặt bàn tay nóng bỏng đang nhào nặn trước ngực mình, xúc cảm mềm mại và đầy đặn ở nơi đó khiến người đàn ông mê mẩn không muốn dừng lại, giọng nói hơi khàn của Hàn Chân cất lên, em dậy rồi mà. Anh khẽ cười, xoay mặt cô lại hôn một cái thật mạnh lên môi cô rồi mới chịu buông tay. Nhanh lên em, cô vệ sinh cá nhân rất nhanh chóng, nhưng mất thời gian trong khâu bảo vệ cổ họng. Sau cơn sốt cao, cô không ho nhiều nhưng cổ họng hơi viêm. Hàn Chân đến phòng lấy nước bưng một chậu nước ấm về, làm ướt khăn sau đó quấn quanh cổ. Đến khi khăn lạnh thì lại ngâm vào nước nóng, liên tục như vậy 2-3 lần mới thôi. Quý Đình Tông nhàn nhã lật giờ quyển tạp chí, kiên nhẫn chờ cô. Làm vậy có tác dụng không? Cô ngậm 2 viên thuốc bổ họng, thành thật trả lời, cách này là đàn chị trong đài dạy em, có tác dụng về mặt tâm lý. Trận sét đánh tối qua làm đứt một đoạn đường điện cao thế, gây ra một vụ cháy rừng phạm vi nhỏ. Đại sảnh bệnh viện rơi vào tình trạng hỗn loạn, phó viện trưởng phụ trách công tác lâm sàng, do nhân lực không đủ nên cũng phải đứng ra khám chữa cho bệnh nhân.

Cuộc họp dự kiến sẽ kết thúc lúc 4 giờ, giữa chừng nghỉ giảo lao 20 phút. Anh đứng ở góc hành lang chia thuốc lá cho vài vị đồng liêu. Chương 50, đụng xe. Trên hành lang và bậc thang của tòa nhà văn phòng đều được trải thảm đỏ, trang hoàng vừa nhã nhặn vừa sang trọng nhưng không quá mức phô trương. Trên bức tường, cứ cách vài mét lại được dán 5 điều nên và không nên dành cho cán bộ công nhân viên chức. Quý Đình Tông không thích tám chuyện, sau khi phân phát nửa bao thuốc lá, anh tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh. Hầu hết các lãnh đạo đồng liêu trong cơ quan đều có bụng bia hoặc đã lớn tuổi, trong người ít nhiều có bệnh nền nên khí sắc rất kém. Chỉ có anh là mặt mũi sắc nét toát lên hào khí mạnh mẽ, thân hình cao lớn, phong thái uy nghiêm. Tỷ lệ nam nữ trong các cơ quan đơn vị luôn mất cân bằng, đặc biệt là tại tòa nhà văn phòng tỉnh ủy. Các nhân viên nữ chủ yếu tập trung ở bộ phận hậu cần, độ tuổi trải dài từ sinh viên vừa tốt nghiệp cao học cho tới đầu 30. Để được chiêm ngưỡng vị thư ký trưởng có ngoại hình và phong thái xuất chúng này, danh sách nhân viên hậu cần phụ trách việc quét dọn văn phòng của anh từng là sự biến động lớn nhất tại cơ quan. Mân Thanh bước ra khỏi thang máy, trong tay cầm theo hai tập văn kiện đi thẳng đến chỗ anh. Thư ký trưởng, lịch trình của bí thư đã hoàn tất, cần anh ký tên. Quý Đình Tông ngậm điếu thuốc, nhận lấy bút, anh xem xét cẩn thận một lượt, Mân Thanh đưa bút tới, đồng thời đưa cả tập tài liệu còn lại. Đó là báo cáo điều tra vụ án ở huyện Lam Ngọc. Huyện trưởng huyện Lam Ngọc Tào Bình, biển thủ một khoản tiền lớn từ quỹ xóa đói giảm nghèo và tiền vốn các dự án, lợi dụng chức quyền mua bán quan tước, cảnh sát đã tìm thấy 100kg vàng thỏi được xếp ngay ngắn trong một ngôi nhà do hắn đứng tên. Số tài sản khổng lồ này hiện chưa tra ra được nguồn gốc, còn Tào Bình thì vẫn đang trốn chạy. Tỉnh rất xem trọng vụ án này, bí thư đã đích thân phê duyệt chỉ thị, báo cáo điều tra được đồng thời trình lên tỉnh ủy và chính phủ nhân dân tỉnh sao? Sao chỗ này lại giải thích một chút cho các bạn dễ hiểu, tỉnh ủy thì Việt Nam cũng gọi y chang, người đứng đầu tỉnh ủy là bí thư tỉnh ủy, còn chính phủ nhân dân tỉnh tương đương với ủy ban nhân dân tỉnh nhé, người đứng đầu là tỉnh trưởng, tương đương với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bên mình. Tôi sắp sửa có cuộc họp, nét chữ của Quý Đình Tông mạnh mẽ và có hồn. Cậu chuyển hai tập tài liệu này thành văn kiện khẩn cấp rồi đưa tới văn phòng của bí thư. Mân Thanh nói mình đã hiểu, nhưng sau đó vẫn đứng im tại chỗ. Thư ký trưởng, điện thoại của anh để trong văn phòng cứ đổ chuông mãi. Quý Đình Tông ngăn anh ta lại, vị lãnh đạo đứng thứ hai của tỉnh Giang Châu họ Lý. Lúc này tỉnh trưởng Lý đang thò nửa người ra khỏi phòng họp, vẻ mặt ôn hòa làm động tác tay với anh, nói muốn thảo luận về một tài liệu mà văn phòng tỉnh ủy đã báo lên các bộ và ủy ban trung ương tại Bắc Kinh. Cấp trên kiểm tra và giám sát việc thực thi công vụ thường không lấy thực tích làm tiêu chuẩn, mà là các tài liệu đã qua kiểm tra nghiêm ngặt. Đây là vấn đề thuộc phạm vi hành chính của anh, do đó Quý Đình Tông không thể không coi trọng. Anh dập điếu thuốc rồi bước vào phòng họp. Tin tức hôm nay Hàn Chân nghỉ ốm, không hiểu tại sao chị Nhan lại biết, thế là chị ấy đã mời cô đi ăn đồ Nhật. Đây là một nhà hàng nổi tiếng, việc kinh doanh rất tốt, chỉ có điều vị trí hơi xa, nằm gần công viên ngoại ô phía Tây. Cô đã lái chiếc BMW để không trong gara kia. Nhà hàng có không gian rất riêng tư, ánh sáng lập lòe. Chị Nhan đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi nói, chủ tịch của tập đoàn Trương Thị tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi, nếu em rảnh mà đài truyền hình không làm nghiêm thì chị sẽ giới thiệu em tới đó làm người dẫn chương trình. Hàn Chân gầy gầy lư hương đang cháy trên bàn. Khi nào ạ? Mùng 1 tháng 5, đây là ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, các cơ quan đơn vị đều được nghỉ, đài truyền hình cũng không ngoại lệ. Kỳ thực trong lòng cô đang ấp ủ một kế hoạch chưa thành hình, hiếm khi không tỏ ra hứng thú, không lên tiếng đáp lại. Chị Nhan sờ lên trán cô, hỏi, con sốt à? Sao ngay cả kiếm tiền mà cũng không ham thế? Nhân viên phục vụ kéo mở cánh cửa trượt, sau đó lần lượt xếp các đĩa đồ sống phong phú lên bàn. Hàn Chân đợi cửa phòng bao đóng lại mới ngập ngừng cất tiếng, nghỉ lễ, có thể em sẽ có kế hoạch khác. Chị Nhan nghe giọng cô không mấy chắc chắn, đừng bảo với chị kế hoạch này liên quan tới đàn ông đấy nhé, em thật sự đang yêu đấy à? Hàn Chân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nở nụ cười rồi đưa cho chị ấy một ly nước ô mai. Nếu không sắp xếp được thì em sẽ báo trước cho chị. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Chị Nhan cảm thấy có đến 8-9 phần là cô nghiêm túc với mối quan hệ này. Vậy em cứ suy nghĩ đi, tiền thù lao chỉ có nhiều trở lên thôi. Khi bữa ăn chuẩn bị kết thúc, chị Nhan nhận được cuộc gọi từ bảo mẫu, nói Đà Lạt ăn hải sản bị dị hiện đang nôn mửa, con gái là tính mạng của chị ấy vậy nên không dám chậm trễ một giây phút nào. Sau khi hai người tạm biệt, cô cẩn thận lái xe ra khỏi bãi đỗ. Bỗng nhiên một chiếc Land Rover lao xuống dốc, chiếc xe có quán tính lớn nên lao thẳng vào đuôi xe cô, đèn pha phía sau kêu rầm một tiếng rồi vỡ nát. Tài xế bên kia rất ngổ ngáo, thò người ra ngoài cửa sổ rồi lớn tiếng mắng chửi, đạp phanh cái đéo gì đấy. Đường là của nhà mày à, loại đần độn này. Cơ thể Hàn Chân đột nhiên lao mạnh về phía trước, sau đó thân trên đập mạnh vào lưng ghế lái, lồng ngực bị va đến phát đau. Cô quay người nhìn sang, đồng tử ngay lập tức co lại, người ngồi trên ghế lái phụ của chiếc Land Rover kia chính là chú Tư Khải. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi lót vải lanh trắng như tuyết, ăn mặc trông chẳng ra hình người. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Hiển nhiên là Chu Tư Khải cũng nhận ra cô, Nghĩ đến việc bị tạm giam một tuần cách đây không lâu, trong lòng anh ta rất tức giận. Anh ta lập tức xuống xe rồi liên tục đập lên cửa sổ xe của cô. Hàn Trân, cô ra đây. Cô không muốn nên thuận tay khóa cửa xe lại, bàn tay nắm chặt điện thoại ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng. Mỗi lần Chu Tư Khải gặp cô, tâm trạng của anh ta đều không được ổn định. La Thiến quản rất nghiêm, số lần anh ta tới các quán ba đồng tính trong thành phố để giải khuây ngày càng ít. Lần này do đã kìm nén quá lâu nên anh ta chơi rất hăng máu, còn dùng cả vài viên hài cầu hoàn, thuốc chưa tan hết nên nhiệt lượng trong người vẫn đang bùng lên. Anh ta chống nạnh, lượn quanh chiếc BMW nửa vòng rồi tức tối đá mạnh lên cửa xe một cái. Cô càng ngày càng giỏi nhỉ, bây giờ cô chuyển tới chỗ nào rồi? Liên quan gì đến anh? Hàn Trân bình tĩnh trở lại, ấn còi xe, âm thanh này đã thu hút sự chú ý của bảo vệ khu vực đó. Anh này, mong anh xử lý sự cố trước, đừng kích động. Chu Tư Khải không hề kiềm chế lại. Mấy người thì biết cái gì, trong xe là vợ cũ của tôi, chưa ly hôn đã chạy theo thằng khác, tôi lại không được. Miệng của anh sạch sẽ chút đi. Hàn Trân đẩy mạnh cửa xe ra, Chu Tư Khải không kịp lui về sau nên ngã vào vũng nước trên đường. Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh đâm vào đuôi xe của tôi nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Gần 8 giờ tối, Hàn Trân đang đứng ở cửa chính phòng quản lý giao thông thì nhận được cuộc gọi từ Quý Đình Tông. Em đang ở đâu? Cô cất tiếng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, đường Nguyên Bình, em lái xe của anh rồi xảy ra va chạm. Quý Đình Tông đang cúi đầu viết tài liệu, động tác chợt dừng lại, hỏi, nghiêm trọng không? Hàn Trân hít sâu một hơi, có một chút, một bên đèn xe bị vỡ, cản sau xe cũng bị nứt. Tôi hỏi em có bị thương nặng không? Em không bị thương. Người đàn ông đứng dậy cầm áo khoác đang treo trên lưng ghế, bóng dáng toát lên vẻ quyết đoán và kiên định, bước ra khỏi văn phòng. Chờ tôi đến, biển số xe của Chu Tư Khải ở phòng quản lý giao thông có ghi chú đăng ký đặc biệt, chiếc xe này đã gây ra mấy vụ tai nạn, người đứng ra nộp phạt là tài xế. Còn anh ta ngồi trong xe không lộ diện. Hàn Trân cố ý tránh né anh ta, đứng im bất động trước cửa ra vào sáng đèn. Cảnh sát giao thông mặc đồng phục đi tới đi lui, Chu Tư Khải đã dùng thuốc nên không dám gây rối ở đây, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt u ám. Hàn Trân đứng nửa tiếng đồng hồ, lưng đau eo nhức, cho đến khi một chiếc Audi màu đen dừng lại trước cửa, hạ cửa xe xuống. Quý Đình Tông lộ ra nửa cơ thể, ánh đèn neon trên phố hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị và đoan chính của anh, vừa điềm tĩnh vừa sắc sảo. Trái tim đang thấp thỏm của cô bình tĩnh lại phân nửa, cô rảo bước tiến tới rồi chui vào trong xe. Xe đã đưa đi, tâm trí Quý Đình Tông không đặt lên chiếc xe đó. Anh hỏi, em thật sự không bị thương chứ? Em không sao mà, vẻ mặt của người đàn ông rất nghiêm túc. Anh nắm lấy cổ tay cô rồi kiểm tra thắt lưng, sau đó đến đùi và mông. Tâm trạng của Hàn Trân vốn đang nặng trĩu, lúc này không hiểu sao lại không nhịn được mà bật cười. Nhột quá, rốt cuộc thì em có biết lái xe không hả? Cô nghiêm túc gật đầu rồi trả lời, em biết mà. Chương 51, ánh trăng. Hàn Trân mất tập trung, trong lúc nói chuyện với anh, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc Land Rover đó vẫn chưa rời đi. Qua lớp kính cửa sổ màu xanh quạ và sắc đêm mịt mù, cô thậm chí không nhìn rõ hình dáng của Chu Tư Khải, cố gắng đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng xuống rồi nói, xe bị hư hỏng, phí sửa chữa do công ty bảo hiểm của đối phương chịu, anh chê em lái xe không tốt thì sau này em không lái nữa. Tôi có ý chê bai em, không cho em lái xe ư? Vẻ mặt Quý Đình Tông không rõ đang vui hay buồn. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ rồi nhìn vào khuôn mặt cô. Hàn Trân không phải kiểu người có suy nghĩ sâu xa, sự lo lắng và bất an lúc này đang hiện lên toàn bộ trên gương mặt thanh tú. Anh có thể dễ dàng nhìn ra được, cô cũng chẳng thể che giấu. Chiếc xe được đăng ký dưới tên của anh, nguyên nhân và hậu quả của việc chiếc xe bị đưa về đồn, Quý Đình Tông nắm được rất rõ. Anh cởi hai nút áo sơ mi rồi ra lệnh cho Hoàng Kiều trở về đường Hương Đảo. Khoảng cách dần được kéo xa, chiếc Land Rover trong tầm mắt thu lại thành một chấm đen nhỏ. Tâm trạng thấp thỏm của Hàn Trân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kết hôn với Chu Tư Khải hơn một năm, lớp ngụy trang và sự đạo đức giả của anh ta tan ra và sụp đổ từng chút một. Hàn Trân đã nhân nhượng nhiều lần, chỉ vì muốn thoát khỏi vũng lầy của cuộc hôn nhân này. Cô muốn tránh xa khỏi anh ta hơn là tiếp tục dây dưa. Bàn tay Quý Đình Tông lúc này đang đặt trên đầu gối cô, đầu ngón tay tròn trịa và dày rộng, những đường vân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay mạnh mẽ. Hàn Trân luồn tay vào lòng bàn tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau. Xúc cảm thô ráp kèm theo những vết chai mỏng, nóng và khô ráo. Cô ngập ngừng cất tiếng, kỳ nghỉ anh có kế hoạch gì không? Người đàn ông không suy nghĩ sâu xa, đáp, nghỉ cái gì? Biết công việc của anh bận rộn, Hàn Trân không mong đợi gì nhiều. Cô lý nhí nói, chưa đầy một tuần nữa là nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, cơ quan anh không nghỉ à? Nghe ra trong lời nói của cô còn có ý khác, Quý Đình Tông quay đầu sang, ánh mắt ẩn chứa ý cười, em có kế hoạch gì cho tôi? Hàn Trân khựng lại vài giây, sau đó thành thật nói, em nào dám lên kế hoạch gì cho anh? Công việc thuộc phạm vi Quý Đình Tông quản lý rất phức tạp. Văn phòng tỉnh ủy nằm trong cơ quan đầu não của tỉnh, cần phối hợp với lãnh đạo tỉnh triển khai công tác và liên kết với các bộ, ban, ngành của tỉnh và thành phố.

Nơi đây quả thực đã được hưởng rất nhiều quỹ và dự án xóa đói giảm nghèo, từng được truyền thông gọi vui là huyện Thái Tử. Đúng là tán tận lương tâm, trong móng tay của em gái ông Lôi vẫn còn sót lại vết máu chưa lau sạch, Hàn Chân là người dễ xúc động, không nỡ nhìn thêm chút nào nữa. Cô quay đầu, ông Lôi, thực ra tôi đến đây còn vì một chuyện khác, đài truyền hình muốn phỏng vấn ông. Ông Lôi đặt cốc nước ấm bên cạnh cô, đoán trước được điều này, ông bối rối kéo ghế điều dưỡng ra. Cô Hàn, tôi có nỗi khổ riêng. Hàn Chân biết trong lòng ông ấy có điều trăn trở. Cô nói, cuộc phỏng vấn sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu ông không yên tâm để em gái ở một mình thì tôi có thể đến trông. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Ông ngồi xuống ghế, cười khổ, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không xuất hiện trước bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Hà Chiêu Vân vê khuy mang xét, ánh mắt quan sát hai người mà không lên tiếng. Cô đặt quả táo xuống rồi nghiêm túc nói, ông có nỗi khổ gì, có thể nói cho tôi biết không? Ông Lôi im lặng, không chỉ sắc mặt nặng nề mà lòng cũng nặng trĩu. Hà Chiêu nhận ra, thái độ của ông đối với Hàn Chân tương đối ôn hòa. Đài truyền hình tỉnh đã nhiều lần cử phóng viên đến, vị bác sĩ làng này hoặc là nổi trận lôi đình hoặc là không nói một lời, phản ứng vô cùng tiêu cực và chống đối cánh truyền thông. Hàn Chân chân thành nói, tôi muốn giúp ông thôi, đêm văn hóa lần trước, lá đơn của ông, tôi nói được làm được. Nút thắt trong lòng được tháo xuống, ông Lôi trong phút chốc trở nên rất xúc động, nếu không có Hàn Chân giúp đỡ, em gái ông sẽ không được giải cứu khỏi tầng hầm nhanh chóng như vậy, nếu để bệnh tình kéo dài thêm nửa ngày nữa, có thể sẽ dẫn đến tử vong. Ông xoa mặt, cổ họng như bị hóc xương, Tảo Bình có chỗ dựa vững chắc, gan to tày trời mới dám phạm tội lớn như vậy. Có vụ án tham nhũng nào mà không dây mơ dễ má, nếu tôi ra mặt rồi lại đắc tội với ai, em gái tôi sẽ không thể rời khỏi bệnh viện được mất. Chúng muốn trả thù hay hãm hại đều dễ như trở bàn tay. Cô Hàn, vì sự an toàn của em gái, tôi không thể không thận trọng. Động tác của Hàn Chân khựng lại, ông Lôi đã lạnh lòng, hiện giờ không còn tin tưởng ai nữa. Ông bất chấp tính mạng nộp đơn tố cáo là vì em gái, cũng hành nghề y nửa đời người. Vậy mà giờ đây người thân thiết nhất lại tàn phế không gượng dậy nổi, điều này đã trói chặt tất thảy tinh lực của ông. Cô định mở miệng thì Hà Chiêu đã nhanh hơn một bước, ông Lôi, việc Tào Bình bạo hành em gái ông là án hình sự, không giống với án kinh tế, không có cơ hội xoay chuyển tình thế đâu, lưới trời lồng lộng, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ bị bắt, nếu sự việc được phơi bày thì sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn, sự trừng phạt mà hắn phải gánh chịu sẽ chỉ có nặng chứ không thể nhẹ được. Giọng nói của anh cả đài truyền hình tỉnh thuộc dạng trời phú, trầm ấm, hào sảng và vô cùng truyền cảm. Nếu hắn thực sự có ô dù thì dưới sức mạnh của dư luận, ô dù cũng chưa chắc dám bảo vệ hắn. Ông Lôi không hề lay động, cậu không biết sự tình bên trong phức tạp đến thế nào đâu. Hà Chiêu có dáng dấp rất lịch thiệp và nổi bật, trên đời không có tội ác nào là có thể chôn giấu mãi mãi, bất kể giấu kỹ tới đâu, chỉ cần ông chịu ra mặt, chịu phối hợp thì nhất định sẽ đào ra được. Ngạc nhiên trước thái độ kiên định và nghiêm nghị của anh ta khi nói ra những lời này, Hàn Chân ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc tầm mắt của Hà Chiêu cũng đang chiếu xuống. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau trong phút chốc, cảm xúc của anh ta không mặn không nhạt, sau đó rời mắt đi trước. Ông Lôi nở nụ cười bất lực, cậu lý tưởng hóa quá rồi. Một tràng tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài hành lang. Ông Lôi liên quan đến vụ trọng án, tình hình rất đặc biệt, bệnh viện cân nhắc đến sự riêng tư và an toàn nên đã sắp xếp cho ông vài nhân viên bảo vệ. Người dẫn đầu có khuôn mặt chữ điền và vóc dáng thô kệch, đứng chặn ở cửa. Hết giờ thăm bệnh rồi, nếu phóng viên muốn hỏi chuyện thì hãy đợi đến ngày mai. Hà Chiêu nhíu mày liếc anh ta một cái, quy định do ai đưa ra? Người mặt chữ điền nghiêng người sang một bên nhường đường, ra hiệu cho họ rời đi, bệnh viện đưa ra, thời gian thăm bệnh là nửa tiếng, tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi. Hàn Chân đứng dậy, cảm thấy không cam lòng, cô cất tiếng gọi, ông Lôi. Về đi thôi, Hàn à, ông Lôi phất tay, sau đó cúi người vắt khô chiếc khăn trong chậu, cẩn thận lau mặt cho em gái. Thái độ mà ông thể hiện ra rất lạnh lùng và kiên quyết. Khi đến đây Hàn Chân đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần, không đặt quá nhiều kỳ vọng, do đó cô không cảm thấy thất vọng. Cô họ Hàn à, Hàn Chân, Hà Chiêu cùng cô bước ra khỏi phòng bệnh. Hai người không đi không được, nhân viên bảo vệ rất nghiêm nghị và khắt khe. Số phóng viên mà họ phải ứng phó những ngày qua không chỉ dừng lại ở con số một vài tốp. Lúc này họ đứng chặn ngoài cửa phòng bệnh như một bức tường người, còn ông Lôi thì không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện. Hà Chiêu dường như không vội tới tụ họp với những nhân viên còn lại của đài truyền hình tỉnh. Anh ta nheo mắt lại nghiền ngẫm. Tôi có ấn tượng về cô, đợi mấy giây vẫn không thấy nói tiếp. Hàn Chân đoán hẳn là anh ta không nhớ gì. Tiệc rượu bất động sản, tôi đã chiếm chỗ của anh. Thế à, Hà Chiêu nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng, vô cùng thân thiện, khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân. Cô và ông Lôi quen biết nhau từ trước à? Hàn Chân thành thật gật đầu, tôi từng đến huyện Lam Ngọc để lấy tư liệu cho chương trình, có dịp gặp gỡ ông Lôi vài lần. Tôi biết ngay mà, ông ấy không hề tỏ ra đề phòng cô. Sáu chiếc thang máy tại khoa nội trú đều nhảy số cực kỳ chậm, Hàn Chân nhìn chằm chằm xuống mũi giày, đường nét thanh mảnh phản chiếu trên tấm cửa kim loại.

Bảo mẫu đang dọn dẹp tạp chí và đĩa đựng trái cây. Bà ấy dùng ngón tay chọc vào Hàn Chân đang nằm bò trên bàn. Anh Quý đã về rồi. Quý Đình Tông cởi chiếc áo khoác thấm đẫm mùi thuốc lá và rượu ra rồi đi về phía ghế sofa. Em đang xem gì vậy? Cô ngồi khoanh chân trên thảm, say sưa đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa, cánh tay đè lên một chồng tạp chí được mang về từ tổ chương trình du lịch trong đài truyền hình. Hàn Chân ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt mộc sạch sẽ của cô, giống y như vầng trăng lưỡi liềm bên ngoài cửa sổ. Mùng 1 tháng năm ấy, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nét mặt hân hoan của cô nhạt đi vài phần. Anh uống nhiều rượu lắm à? Quý Đình Tông ngồi trên ghế sofa, nói dối một cách trắng trợn, mấy chén thôi. Lừa đảo, ánh mắt anh ẩn chứa ý cười, hỏi cô, đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa? Nghĩ ra rồi, Hàn Chân bỏ cuốn tạp chí xuống, vịn vào đầu gối anh đứng dậy rồi chui vào lòng anh. Cơ thể trẻ trung mềm mại, vừa ấm vừa thơm kề sát vào thân thể cứng rắn của người đàn ông, Quý Đình Tông véo lên eo cô một cái. Quyến rũ tôi đấy à? Hàn Chân không lên tiếng, cô cảm nhận được sự mệt mỏi và căng cứng của anh, đầu ngón tay chạm vào huyệt vị trên trán anh rồi bắt đầu xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ. Có dễ chịu không anh? Anh nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, thả lỏng hết thảy mọi thứ, bàn tay du ngoạn trên lưng cô. Tạm tạm, chương 56, đơn thuần. Hàn Chân xoa bóp đến mức bàn tay tê mỏi, mỗi lần muốn dừng, Quý Đình Tông lại véo eo hoặc bóp mông cô một cái, ra hiệu cho cô tiếp tục. Kỳ thực tay nghề của cô không mấy thành thạo, tiết tấu cũng hỗn loạn. Móng tay thỉnh thoảng lại chọc vào da anh. Cảm giác dễ chịu có, mà đau cũng có. Lồng ngực Quý Đình Tông rắn hơn cả tấm thép, đè chặt khiến bộ ngực mềm mại của Hàn Chân phát đau. Em sắp bị ám mùi rồi. Anh mở mắt ra hỏi, có ý gì? Em tắm sạch sẽ rồi, còn người anh toàn mùi rượu. Hàn Chân ưa sạch sẽ, ngay cả lỗ chân lông cũng láng mịn như trứng gà bóc vỏ, hoàn mỹ không tì vết, tinh khiết đến mức thẳng thắn, giống bông hoa nhài trắng phủ đầy sương sớm lúc ban mai, khiến cho người ta tin tưởng không một chút nghi ngờ. Việc thay đổi nhiệm kỳ trong cơ cấu đảng và chính phủ là một sự kiện quan trọng. Có người lên thì tất phải có kẻ xuống. Không ai muốn thua cuộc trong thời điểm này. Do đó sẽ là mọi cách để tìm cửa chạy trọt. Tuy rằng nước đến chân mới nhảy nhưng có còn hơn không? Quý Đình Tông đứng trong hàng ngũ phục vụ nhân vật số 1 của tỉnh, mà vị trí trưởng và phó vốn đối đầu nhau. Đây cũng là hai phe phái tinh vi xảo quyệt nhất. Không ai chịu nhường ai. Những người cùng chiến tuyến với anh, cho dù không thể ra tay giúp đỡ thì cũng phải tham gia tiệc xã giao vài lần để thể hiện thái độ hòa nhã và thân thiện. Các phe cánh trong trận chiến quyền lực luôn thay đổi không thể lường trước, sau lưng ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn lớp mặt nạ. Anh sống trong thế giới này nên đương nhiên phải tuân theo các quy tắc của nó. Lần tới uống rượu tôi sẽ kiềm chế. Hàn Chân nâng mặt anh lên, vuốt ve phần râu trên cằm anh, hỏi, anh còn mệt không? Đồng tử của người đàn ông tối hơn cả đêm đen, không mệt. Mỗi lần cô vặn vẹo, làn da mịn màng như tơ lụa của cô lại cọ lên, quấn quanh anh, kích thích đến mức cơn sóng tỉnh trong người Quý Đình Tông cuộn trào. Đàn ông sau khi say đều có ham muốn tình dục mãnh liệt. Quý Đình Tông dang rộng hai chân cô rồi ấn vào giữa háng mình, để cô cảm nhận được độ cứng và sự hưng phấn đáng sợ của anh, nụ cười bật ra khỏi cổ họng mang theo ý trêu chọc, cứng rồi này. Thư ký trưởng, Hoàng Kiều đứng ở cửa ra vào, trong tay cầm hai hộp trái cây đặc sản được trang trí tinh xảo, vẻ mặt vô cùng bối rối. Mọi khi anh ta rất giỏi nắm bắt tình hình, hiếm khi làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Biểu cảm trên mặt Quý Đình Tông thu lại, cất tiếng, có chuyện thì nói thẳng đi. Hương thơm ngào ngạt của phụ nữ tràn ngập căn phòng, át đi mùi rượu, Hoàng Kiều do dự không biết có nên bước vào hay không. Đây là đồ tìm thấy trong cốp xe à? Hàn Chân ló đầu ra khỏi lồng ngực anh, đôi mắt đen lúng liếng. Nếu các anh có chuyện quan trọng cần bàn bạc thì để em lên lầu. Không sao, Quý Đình Tông không thả cô ra, Hàn Chân ngồi giữa háng anh như đang cưỡi ngựa, cô không dãy ra được đành phải cắn răng, giấu vẻ mặt xấu hổ và giận dỗi vào trong vạt áo của anh. Hoàng Kiều bước vào nhà, mắt không liếc ngang liếc dọc, đặt hai hộp đồ lên bàn rồi nói. Phải kiểm tra camera hành trình mới biết là ai bỏ đồ vào xe, trọng lượng rất nặng, bên trên được phủ một lớp trái cây theo mùa, bên dưới là 10 xấp tiền mặt, ước chừng khoảng 300.000 tệ. Quý Đình Tông nở nụ cười nhưng sắc mặt lạnh tanh, đây là muốn bẫy tôi sao? Không rõ lai lịch nên e là rất khó trả về, thưa ký trưởng, việc này nên giải quyết như thế nào à? Cứ để đồ ở đây, ngày mai tôi sẽ giao nộp cho tỉnh. Hoàng Kiều vừa rời đi, Hàn Chân đã giãy ra khỏi người anh, cô tò mò mở ra. Bên trong chiếc hộp bìa cứng là những xấp tiền được xếp ngay ngắn, màu trắng và màu đỏ làm cô hoa cả mắt. Cô chỉ tay vào chúng, trong đây có 300.000 tệ đấy. Trông phát thèm à? Không thèm, Hàn Chân rút tay về. Tiền kiếm được từ lòng tham đều là vay mượn của ma quỷ. Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm rạng rỡ, ai dạy em vậy? Lông mi cô run lên, gia đình. Cha của Hàn Chân công tác trong ngành giáo dục, từ nhỏ cô đã được ông định hướng cho một hệ tư tưởng đứng đắn. Tuy gia cảnh không giàu có nhưng chưa từng thiếu cơm ăn áo mặc. Không để cô phải tủi thân. Sự ngây thơ và đơn thuần trong tính cách bắt nguồn từ việc cô có một tuổi thơ đầm ấm, hạnh phúc và đầy đủ về mọi mặt. Ngày hôm sau,

nóng đến mức hàn chân gần như tan chảy từ trong ra ngoài. Việc đó tính sau đi, anh dùng sức vây khốn cô trong lồng ngực, ép chặt người cô vào nơi trái tim đang đập rộn rã. Ai đưa em về vậy? Anh đến đây từ trước đó nhưng đứng ở lối thoát hiểm hút thuốc, cảnh tượng diễn ra tại cửa vừa rồi cũng được chứng kiến trọn vẹn. Đầu lưỡi hàn chân bị mút đến tê dại, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở, đồng nghiệp. Người lần trước à? Cánh môi của cô bị chà đạp đến mức sưng tấy và đỏ bừng cả lên, người khác. Rốt cuộc thì có mấy người hả? Dục vọng đang sục sôi của Quý Đình Tông dường như có xu hướng biến mất. Tôi không đến nên em kiếm người khác đấy à? Lòng bàn tay thô ráp và khô ráo của anh luồn vào trong gấu váy, nắm lấy mông cô rồi ra sức nhào nặn, cảm giác nhức nhối như điện giật khiến xương cốt hàn chân tê dần, vành mắt ngập tràn ánh nước. Trùng hợp thôi, đừng đổ oan cho người khác. Chương 59, giường nước, hát. Hàng lông mi của cô run rẩy, tựa như bươm bướm đang uyển chuyển vỗ cánh, khóe mắt ửng đỏ đong đầy lệ như sắp khóc đến nơi. Nước mắt của phụ nữ là mưu mô, đồng thời cũng là vũ khí. Dẫu trái tim có rắn giỏi đến đâu cũng sẽ trở nên mềm yếu trước những giọt nước mắt của cô. Huống hồ, Quý Đình Tông cũng không thực sự cho rằng hai người có gì mờ ám. Anh lăn lộn trong chốn quan trường tranh đấu gay gắt đã nhiều năm, lên được vị trí như hiện nay một phần nhờ vào sự nhẫn nại, phần còn lại là dựa vào phán đoán của bản thân. Tâm tư hàn chân ngay thẳng, không khoa trương, không hống hách. Nếu trong lòng cô có tính toán thì đâu dám bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng thế này. Anh nới lỏng tay nhưng ghì cô vào lòng càng chặt, đang nói chuyện tử tế, em khóc cái gì? Hàn chân né tránh nụ hôn của anh, bĩu môi hờn dỗi. Anh là người thất hứa trước, thế mà còn vu vạ cho em, còn véo em nữa. Người đàn ông tức đến bật cười, anh ra tay tàn nhẫn, bờ mông căng tròn như trái đào mật đỏ bừng một mảng do bị véo, bàn tay anh còn luồn vào trong quần lót xoa nắn khi nặng khi nhẹ. Xúc cảm vô cùng thoải mái, bờ mông căng mẩy đàn hồi núng na núng nính. Mân mê một lúc, ít hầu của Quý Đình Tông lay động, ham muốn trỗi dậy, hơi thở như cơn sóng nhiệt cuộn trào. Tôi thương em, hầu hạ em, được chưa nào? Dáng người anh quá cao lớn, hàn chân đi giày đế bằng, đỉnh đầu chỉ đến cổ anh. Thân hình cao to tiến lại gần một bước, cô không còn đường lui mà ngã ngồi lên chiếc ghế mềm dùng để thay giày. Quý Đình Tông ngồi xổm xuống giữa hai chân cô, vạch lớp quần lót ra, há miệng bao lấy nơi riêng tư mềm mại rồi thô bạo nhấm nháp khoảng nửa phút, đến mức hạt chân châu sung huyết sưng tấy cả lên. Cảm giác ngứa ngáy tê dại như tiếp xúc với điện khiến đầu óc trở nên mục rỗng, đồng thời lấp đầy từng nhánh mạch máu trong cô, hàn chân không thể kháng cự, chỉ biết đấm nhẹ lên vai anh, túm lấy mái tóc ngắn đen dày của anh và nức nở nghẹn ngào, nghe vừa e ấp vừa nũng nịu. Bình thường âm thanh này sẽ khiến cho người ta xót thương, nhưng tại thời điểm ham muốn lên đến đỉnh điểm, nó lại mang tới một cảm giác non nớt, như thể chưa đủ độ chín. Sự hòa trộn giữa chất trong trẻo của thiếu nữ với sự trải đời của đàn bà khơi gợi ham muốn chà đạp và phá hủy của người đàn ông. Cô bất ngờ bị bế thốc lên, cánh tay đang ôm lấy vòng eo cô của người đàn ông vững vàng tựa như tường đồng vách sắt. Từ huyền quan tới phòng ngủ, xuyên qua tấm rèm châu, đèn tường màu hồng tạo cảm giác tối tăm mờ mịt, chiếc giường hình tròn giữa phòng được một tấm màn lớn màu đỏ che phủ. Trong không khí phảng phất một mùi hương kích thích không rõ là gì. Chiếc váy trên người cô như bị gió bão cuốn bay, đầu lưỡi Quý Đình Tông mơn trớn khe rãnh trước ngực cô rồi chuyển sang chuyên tâm gặm cắn đầu vú, quầng mi ú hồng hào thấm đẫm nước bọt, ướt át trông như nụ hoa, đỉnh nhọn sưng tấy dựng đứng. Hai người ngã ra giường, chiếc nệm đàn hồi nảy lên xuống như làn nước gợn sóng, khiến người ta cảm thấy càng khô nóng hơn. Anh tháo dây lưng, trong đôi mắt đen u ám tỏa ra sắc màu cấm kỵ nồng đậm, phòng em đặt đấy à? Vâng, a. Hàn chân bò dạp trên giường, cây vậy nóng bỏng tựa như bàn ủi trống giữa hai chân cô, không chờ cô nói hết câu đã đâm vào trong một cách thô bạo. Sau khi được liếm láp, cô bé bên dưới chảy ra rất nhiều nước, dương vật được bôi trơn nên khi cắm rút phát ra âm thanh nhóp nhép rất êm tai. Vòng eo mềm mại của cô bị giữ chặt, cơ bụng của Quý Đình Tông gồng lên rắn như đá, nhẫn nhịn đã lâu, giờ phút này anh chẳng màng đến kỹ năng gì, cơ bắp ở bả vai và sống lưng nổi lên cuồn cuộn, thân dưới va chạm mãnh liệt xuôi theo dục vọng nguyên thủy nhất. Chiếc giường nước đong đưa theo tiết tấu công kích dữ dội của người đàn ông, hết đâm vào rồi lại rút ra, không có khe hở, không có khoảng cách, phần quy đầu cứng rắn sung huyết liên tục di chuyển và đâm sâu vào cổ tử cung nóng bỏng chật hẹp của cô. Mọi tế bào trong lối đi khít chặt đều đang bùng cháy và gào thét vì sung sướng, hàn chân mấy lần kêu la thất thanh, bầu vú đong đưa dữ dội, gò má nhanh chóng ửng hồng vì tình dục. Cô sướng đến độ đầu óc choáng váng, như thể hồn lìa khỏi xác. Cặp mông vểnh cao, da thịt trắng nõn bị công kích tạo thành từng đợt gợn sóng. Hai chân dang rộng phô bày cô bé ướt đẫm đang mốt chặt lấy cây gậy to lớn tím đen nổi chẳng chịt mạch máu của người đàn ông, phần lỗ hậu cũng run rẩy co thắt lại. Tất cả phô bày trước đôi mắt phủ đầy tơ máu của Quý Đình Tông tạo ra sự kích thích thị giác mạnh mẽ. Anh cảm nhận được cơn sóng tình rào rạt của cô, âm đạo chật hẹp không ngừng siết chặt. Anh nhịn không được mà khẽ gầm lên một tiếng, thằng nhỏ hưng phấn dung huyết dưới háng đâm rút vào hang động lầy lội càng dữ dội. Khi đạt tới cao trào, thân hình vạm vỡ của Quý Đình Tông đã ướt đẫm.